Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Thánh Linh Chi Khí. Ở đưa đi Từ Chính sau khi, Triệu Trần đi tới phòng làm việc của hiệu trường, vốn định Mộc Mặc Hàm đích xác tin tức, bất đắc dĩ hiệu trưởng bế quan, ở Ứng Thiên Thư viện đợi đã lâu ngày. Đều không có thấy Mộc Mặc Hàm bóng người. Lúc này Triệu Trần cũng tới đến đế đô tản bộ. Mấy ngày nay không phải ở chỉ đạo học sinh trên đường, chính là đi ăn mỹ thực trên đường. Ngày hôm nay Triệu Trần là muốn khỏe mạnh đi dạo phố rồi. Có điều rất nhanh Hướng Dung tìm được rồi chính mình. Hướng Dung lôi kéo Triệu Trần đi tới một địa phương không người nói rằng: Tông chủ, ta biết có một địa phương muốn sinh ra thánh linh chi khí. Cái này cũng là ta lần trước thôi diễn thấy. Thánh linh chi khí, đó, Triệu Trần hơi dò hỏi. Danh tự này đủ thô bạo. Chắc là cái gì không phải thật là tốt đồ vật. Keng, thánh linh chi khí là trong thiên địa sinh ra một loại kỳ lạ năng lượng. Hấp thu thánh linh chi khí người, đầu óc sẽ trở nên vô cùng thông tuệ. Một hạng soàng xính cũng có thể trong nháy mắt biến thành thiên tài. Có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả thần kỳ. Không sai là một thứ tốt. Hướng Dung này thánh linh chi khí ở vị trí nào? Triệu Trần gật đầu nói. Tông chủ, từ đế đô xuất hiện. Hướng Tây 10 vạn dặm. Hướng Dung hồi đáp. Ta đi, 10 vạn dặm đây là rất xa xôi. Vừa vặn hiện tại mình cũng không có chuyện gì làm. Mà Mộc Mặc Hàm phòng trừng còn muốn một quãng thời gian mới có thể trở về. Đã biết lần liền hướng Tây đi. Nhìn này phía Tây cảnh tượng, dọc theo con đường này cũng có thể hào hào chỉ điểm một chút Hướng Dung, cũng có thể không ngừng thực chiến. Được, hai ngày sau chúng ta liền đi. Triệu Trần gật đầu đồng ý nói. Hai ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Triệu Trần tại đây hai ngày cũng chuẩn bị rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Dọc theo con đường này cũng không thể để cho mình bị khổ. Tự nhiên là cần khỏe mạnh chuẩn bị một phen. Triệu Trần cùng Hướng Dung rời đi đế đô một đường hướng Tây. Mấy ngày nay hai người đều hết sức thuận lợi. Nhưng rất nhanh một tòa cao to sơn mạch ngăn trở ở trước mặt bọn họ. Tông chủ, nơi này chính là Hoang Man Sơn Mạch rồi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hướng Dung nhìn trước mắt chậm rãi nói rằng. Triệu Trần nhìn một chút chu vi địa thế. Hiển nhiên tránh khỏi sơn mạch này thật sự là quá phiền toái. Trước mắt cũng chỉ có một con đường. Triệu Trần bình tĩnh nói. Trực tiếp từ nơi này sơn mạch đi xuyên qua. Điều này làm cho Hướng Dung không khỏi làm kinh sợ một phen. Trực tiếp đi xuyên qua, phải biết càng thâm nhập gặp phải ma thú càng cao to hơn, liền càng nguy hiểm, hơn nữa bên trong vẫn tồn tại đủ loại nguy hiểm. Làm sao, sợ hãi? Triệu Trần nhìn về phía Dung dáng dấp, hơi mỉm cười nói, không có, từ tông chủ ở, không có chút nào sợ sệt. Hướng Dung rất mau trở lại quá thần đến, nhưng trong ánh mắt vẫn có một ít hoảng sợ. Đi thôi, đây chính là ngươi thay đổi nhân sinh bước thứ nhất. Triệu Trần hơi nói rằng, sau đó liền chậm rãi đi vào. Hướng Dung cũng là lấy dũng khí, theo sát lấy Triệu Trần phía sau. Vừa bước vào này Hoang Man Sơn Mạch sau đó không lâu, Triệu Trần cùng Hướng Dung liền gặp con thứ nhất ma thú. Đây là một đầu toàn thân thành con rết màu đỏ, sinh trưởng ra 20-30 mét. Thân thể giống như sắt thép giống như vậy, hết sức cứng rắn, phun ra nọc độc đủ khiến một tảng đá lớn mục nát. Tốc độ di động cũng là hết sức nhanh chóng, mà thú Triệu Trần tự nhiên là giao cho Hướng Dung giải quyết. Hướng Dung cũng là dùng hết tất cả lực lượng, hướng về ma thú công kích mà đi, cũng là rất gian nan đem ma thú cho đánh chết. Trải qua trận chiến này, Hướng Dung cũng là biết rõ bản thân mình khuyết điểm cùng vấn đề. Sau đó ở Triệu Trần chỉ điểm cho, lĩnh ngộ rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Triệu Trần hai người cũng gặp phải đủ loại ma thú, mà những ma thú này là Triệu Trần để Ali hấp dẫn tới được. Những ma thú này thực lực đều là Hướng Dung có thể giải quyết. Triệu Trần tự nhiên là từng cái giao cho Hướng Dung giải quyết. Mấy ngày nay Hướng Dung đều sẽ chịu đến cực kỳ trọng thương. Nhưng trải qua Triệu Trần trị liệu thuật, Hướng Dung cũng là rất nhanh liền khôi phục. Mấy ngày nay chiến đấu, để Hướng Dung trong mắt triệt để không có hoảng sợ, trái lại ngưng tụ ra từng tia một chiến ý. Triệu Trần thấy cảnh này, gật gật đầu, quả nhiên thực chiến là nâng lên chính mình tốt nhất, nhanh nhất, hữu hiệu nhất con đường một trong. Đoạn đường này để Hướng Dung thân thể lấy được rèn luyện. Tu vi cũng là ở trong chiến đấu bất chi bất giác đột phá một cấp. Rất nhanh thời gian một tháng, Triệu Trần cùng Hướng Dung hai người xuyên qua hoang man sơn mạch. Đoạn đường này Hướng Dung giết chết ma thú không nói có đầu bạc, nhưng mấy chục con vẫn phải có. Tông chủ, chính là ngọn núi kia, cùng ta thấy là giống như đúc, vượt qua phía trước sơn, liền có thể thấy được. Hướng Dung chỉ vào phía trước nguy nga núi lớn nói rằng, trước mắt địa thế không đơn giản, cũng khó trách này thánh linh chi khí lại ở chỗ này sản sinh. Triệu Trần nhìn chu vi địa thế, không khỏi thở dài nói, trước mắt núi lớn sừng sững cao vút trong mây, có đặc biệt thần vận, khí thế bàng bạc, phía trước linh khí cũng là so với những chỗ khác muốn nồng nặc gấp mấy lần. Triệu Trần cùng Hướng Dung tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát Triệu Trần liền dừng lại bước chân, chỉ vào cách đó không xa do con người lưu lại tung tích nói rằng, xem ra, có người so với chúng ta đi tới, đón lấy cẩn thận một chút. Tốt, ta hiểu. Hướng Dung gật đầu một cái nói, bực này nghịch thiên đồ vật, nhất định sẽ bị những người khác cho ghi nhớ. Chỉ là để Hướng Dung không nghĩ tới, lại có thể có người so với bọn họ trước một bước. Ngay ở Triệu Trần sau khi đi mấy bước, phía sau đột nhiên một trận kình phong. Lúc này Hướng Dung tự nhiên cũng là cảm nhận được, trực tiếp xoay tay một chưởng hướng về phía sau đánh ra ngoài. Này hai cỗ lực lượng nhất thời đụng vào nhau, bất phân cao thấp, lúc này một vị nam tử hiển hiện ở trước mặt của bọn họ. Nam tử nhìn Hướng Dung thầm nói, không nghĩ tới, chỉ là linh sĩ cấp bậc, lại cùng ta đây linh sư, lực lượng không phân cao thấp, ngươi là ai? Vì sao đánh lén chúng ta? Triệu Trần lúc này khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử này thản nhiên nói, ha ha, ta chính là Thiên Hỏa Thành Trần gia con cháu. Các ngươi nếu là rời đi nơi đây, còn có thể sống thật khỏe. Không phải vậy, hừ hừ, nam tử uy hiếp cười lạnh nói, Thiên Hỏa Thành, Triệu Trần không nghĩ tới đi tới Thiên Hỏa Thành địa vực. Thiên Hỏa Thành là Tinh Lạc Đế quốc xa xôi nhất một tòa thành trì. Xem ra các ngươi Trần gia là muốn độc chiếm này thánh linh chi khí. Triệu Trần thản nhiên nói, chung quanh đây chỉ có cái này Trần gia thế lực, cũng không những thế lực khác, chỉ có thể nói rõ, một ngoài hắn ra thế lực, căn bản không biết này thánh linh chi khí, hay chính là chỗ này Trần gia ở trên trời Hỏa Thành thế lực mạnh nhất. Ngoài hắn ra thế lực lại càng không chống đối không được. Các ngươi quả nhiên biết thánh linh chi khí chuyện tình, xem ra không thể để cho các ngươi sống sót rời đi. Nam tử hừ lạnh nói, chỉ thấy nam tử một tiếng huýt sáo, chu vi toát ra rất nhiều ăn mặc giống nhau nam tử xuất hiện, đem Triệu Trần bọn họ tầng tầng vây nhốt, thật lớn một bút tác phẩm. Triệu Trần nhìn những người này, thực lực đều là linh sư cấp bậc trở lên, còn có 10 tên linh vương cấp bậc cường giả. Xem ra bọn họ Trần gia thực lực quả nhiên không đơn giản. Tông chủ, làm sao bây giờ? Hướng Dung nhìn Triệu Trần, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Việc này không cần ngươi ra tay, một mình ta là được. Triệu Trần cười to nói, đã lâu không có nghiền ép mọi người cảm giác. Ngày hôm nay liền muốn tìm trở về, trọng nhân quả thiện ác,